Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676. Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Nếu thật sự không có cảm tình, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Lạc Dĩnh Tâm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhìn Du Tử Ấn tiểu tụy gương mặt, lớn tiếng hỏi một câu. Hắn vì cứu nàng, cũng trả giá không nhỏ đại giới. Bởi vì nàng đến chính là bệnh nan y. Bởi vì ta thiếu ngươi nhân tình, ta thiếu một người khác nhân tình. Nàng là ngươi bằng hữu, nàng cùng ta nói rồi, làm ta khả năng cho phép trợ giúp ngươi. Du Tử Ấn theo như lời cái kia bằng hữu chính là Ninh Hoan Tâm Mani. Trước kia có người cho ta đoán mệnh, nói ta sẽ gặp được một cái quý nhân. Cái kia quý nhân chính là ngươi. Lạc Dĩnh Tâm từ hồi ức chung rút ra thần tới, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Du tiên sinh rời đi ngày đó, ta ở cái này trống rỗng trang viên khóc một ngày một đêm. Sau lại Trương Ngọc vẫn luôn bồi ta, mặt trời mọc mặt trời lặn, thẳng đến đói ta lại ngất đi. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc thanh tỉnh không ít. Mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Kỳ thật ta so quá nhiều người may mắn, được bệnh nan y đều chết không xong. Hơn nữa, ta hiện tại có được rất nhiều người cả đời cũng sẽ không có được danh lợi cùng tài phú. Nói tới đây, Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Cho nên nói, ta nên thấy đủ người mới có thể đạt được hạnh phúc. Còn có, cảm ơn ngươi. Hoan Tâm, ngươi thật là ta quý nhân, nào có, không dám nhận. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, có phải hay không quý nhân, ai có thể nói rõ ràng đâu. Nếu là Lạc Dĩnh Tâm biết Du Tử Ấn ái nhân chính là Ninh Hoan Tâm cấp tìm trở về, không biết nàng lại sẽ có như thế nào cảm thụ. Người này sinh, có đôi khi chính là như vậy biến đổi thất thường. Chuẩn bị không kịp, Dĩnh Tâm Ni. Lúc này, Trương Ngọc thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nguyên lai hắn đang ở trong viện giúp Lạc Dĩnh Tâm thu thập đồ vật. Từ hôm nay trở đi, nàng đã chính thức dọn vào nơi này, trở thành cái này trang viên tân chủ nhân. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, Trương Ngọc cũng là ánh mắt sáng ngời. Ân. Trương ca, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Ngọc gật gật đầu. Du Tử Ấn bọn họ đều đi rồi, nhưng là Trương Ngọc lại giữ lại. Bồi Lạc Dĩnh Tâm ở đây nhìn đến Trương Ngọc vẻ mặt tôn như quan tâm nhìn Lạc Dĩnh Tâm. Ninh Hoan Tâm không khỏi hướng về phía hai người nhường mày. Các ngươi trước vội đi, ta phải đi, A Hành còn chờ ta đâu. Về sau có chuyện gì điện thoại liên hệ đi. Hảo, Hoan Tâm, về sau ngươi lại đến Ngọc Hải Sơn đừng quên tới ta nơi này làm khách. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Lạc Dĩnh Tâm tính toán đem Minh Nguyệt Pháp Sư dư lại màn ảnh bổ chụp, lại đem trên tay công tác đều hoàn thành sau, liền tạm thời rời khỏi giới giải trí một đoạn thời gian. Sinh mệnh vô thường, nàng có lẽ thật sự nên vì chính mình tương lai, chính mình nhân sinh lại làm một cái một lần nữa quy hoạch. Sao sao, Lạc Dĩnh Tâm hết bệnh rồi. Ninh Hoan Tâm một hồi đến trên xe, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu, có điểm kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi Lạc tỷ tới? Ha ha, điều khiển vị thượng thôi dán nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện nhịn không được ha ha. Cười, Hoan Tâm, ngươi đây là ở ghen sao? Ta cùng ngươi nói, nhà các ngươi A Hành nơi nào là quan tâm nhân gia Lạc Dĩnh Tâm? Rõ ràng là quan tâm chính mình công tác. Ngươi cũng biết Minh Nguyệt Pháp Sư chủ yếu cốt truyện ở phim trường cùng Yến Kinh ngoại cảnh, mà đều quay chụp xong rồi. Nhưng là mặt khác mấy cái ngoại cảnh mà quay chụp còn đang tiến hành. Lệ hành chính hắn xuất diễn cũng đều quay chụp xong rồi. Nhưng là Lạc Dịnh Tâm chính là nữ chính a. Nàng này một bệnh, hai người bọn họ vai diễn phối hợp, dư lại về điểm này vẫn luôn cũng chưa quay chụp. Này liền vẫn luôn kéo đâu. Hắn này xấu con rể còn nóng vội muốn đi nơi khác thấy nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Ngoặc kép, hết chương.